Trọng sinh sai rồi. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dã buông tay, chỉ Môn, ta chỉ là ra tới quan một chút Môn. Sau đó nghe được ta ở gọi điện thoại, liền thuận tiện ra tới nghe một chút. Thời Tiết Mặc đem điện thoại thả lại trong túi, hỏi Hàn Dã. Hàn Dã cười cười không nói lời nào. Thời Tiết Mặc vừa mới mở ra cửa phòng, liền nghe được trong phòng khách mạt trược rầm rầm thanh âm. Nàng nội tâm có một loại phi thường không ổn dự cảm. Nàng bước nhanh đi đến phòng khách, nhìn đến vuông vức trên bàn, Đoạn Nhược Tinh đang cùng Nhung Khắc, Bạch Du Sa còn có Chử Nhan các nàng chơi mạt trược. Tiểu Ái dọn cái ghế dựa nhìn các nàng chơi. Ha ha ha ha ha, hồ lạp. Đoạn Nhược Tinh cười, cầm lấy tờ giấy nhỏ hướng thua ra trên mặt dán. Nhưng Thời Tiết Mặc xem trên mặt nàng dán tờ giấy nhỏ cũng không ít, biến thành một con tiểu hoa miêu. Nàng cau mày xem các nàng mấy cái trên mặt tờ giấy nhỏ. Một cái tờ giấy đại biểu một ván trò chơi. Như thế tính ra, Thời Tiết Mặc mặt hắc thành đáy nồi, trầm giọng nói, Đoạn Nhược Tinh, người đánh vài vòng, có phải hay không ta đi rồi không bao lâu ngươi liền ở nhà chơi mạt trược. Người lúc ấy cho ta gọi điện thoại có phải hay không dò hỏi địch tình. Thời Tiết Mặc đi đến Đoạn Nhược Tinh trước mặt, chất vấn nàng, hảo phương tiện các ngươi mấy cái chơi mạt trược. Không, không có lạp, vừa rồi còn diễu võ dương oai Đoạn Nhược Tinh. Bang, héo nhi rớt, đã lâu không gặp mặt sao? Ước cùng nhau chơi chơi lạp. Nói, nàng liên tiếp hướng Nhung Khắc các nàng ba cái bên kia đưa mắt ra hiệu. Muốn cho các nàng cho nàng giải vây. Nhưng mà, Thời Tiết Mặc đang ở nổi nóng. Nhung Khắc các nàng ba cái cũng không dám lỗ mãng. Cố ý xuyên tạc Đoạn Nhược Tinh đưa mắt ra hiệu ý tứ. Ma Lưu thu thập đồ vật, gỡ xuống trên mặt tờ giấy nhỏ. Lưu, uy uy, các ngươi mấy cái. Đoạn Nhược Tinh mưu toan bắt lấy này mấy cái không có nghĩa khí hồ bằng cẩu hữu. Nhưng Thời Tiết Mặc túm nàng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình không đáng tin cậy các minh hữu tất cả đều chuồn mất, chỉ còn lại có nàng một người đối mặt đại ma vương. Đoạn Nhược Tinh ý thức được điểm này lúc sau, nỗ lực bài trừ nước mắt, nhìn Thời Tiết Mặc, người ngoài đi không sai biệt lắm. Thời Tiết Mặc sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, xoa xoa Đoạn Nhược Tinh mặt. Đến lúc này, Đoạn Nhược Tinh mới hậu chi hậu giác phát hiện Thời Tiết Mặc giống như không có nàng dự đoán tức giận như vậy. Lại nói tiếp giống như Thời Tiết Mặc cũng không có đối nàng tức giận lý do. Nàng vừa mới thế nhưng đã bị nàng như vậy dễ dàng dọa tới rồi. Khí khí, Đoạn Nhược Tinh mặt cổ thành cá nóc nhỏ thở phì phì. Mặc mặc ngươi hung ta. Chấm, vậy ngươi nói các ngươi chơi đã bao lâu? Có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi một chút? Thời Tiết Mặc ôn nhu hỏi Đoạn Nhược Tinh. Vậy ngươi cũng không giống nhau sinh khí. Đem bọn họ đều dọa đi rồi. Ta này còn như thế nào đem bọn họ kêu trở về? Đoạn Nhược Tinh không thuận theo không buông tha nói. Giơ lên tiểu nắm tay đấm Thời Tiết Mặc. Có ta bồi ngươi à, Thời Tiết Mặc nói. Ta chính là ngươi bạn. Hừ hừ. Đoạn Nhược Tinh trên mặt còn có chút không hài lòng bộ dáng. Chắp vá đi, một năm sau, A Tinh Tinh báo cáo. A Tinh Tinh đã thuận lợi hoàn thành cùng Mặc Mặc ở bên nhau nhiệm vụ. Thỉnh cầu an toàn phản hồi. Mặc Mặc thu được thỉnh về phục. Nằm ở Thời Tiết Mặc trong lòng ngực Đoạn Nhược Tinh sắp không mở ra được đôi mắt. Nhưng vẫn là nỗ lực hòa tan ly biệt cảm xúc. Đến lúc này, Thời Tiết Mặc đã có thể bình tĩnh mà tiếp thu này hết thảy. Nàng hôn hôn Đoạn Nhược Tinh cái trán, nói, vất vả ngươi bồi ta đến bây giờ. Hảo, chúng ta cùng nhau trở về đi. Đoạn Nhược Tinh ý thức chậm rãi từ trong thân thể rút ra. Trở về bản thể, Thời Tiết Mặc cười cười. Lại mỹ lệ mộng chung có tỉnh lại một ngày. Thời Tiết Mặc lông mi giật giật, mở to mắt, nhìn đến Đoạn Nhược Tinh đang xem chính mình. Phía trước ký ức từ đầu chí cuối khôi phục. Nàng có chút đã chịu kinh hách, chạy nhanh kéo ra khoảng cách. Đang ngồi, người tỉnh a, lần này đại khái liên tục bao lâu đâu? Bởi vì thân thể nguyên nhân, từ nàng nhặt được Đoạn Nhược Tinh lúc sau, Đoạn Nhược Tinh thực mau liền lâm vào tới rồi yêu cầu đại lượng thời gian ngủ say tới củng cố trạng thái tình huống. tỉnh lại thời gian thực đoàn, thực mau liền lại sẽ lâm vào ngủ say. Phía trước luôn là nhìn không tới hoạt động chung, Đoạn Nhược Tinh. Nhưng hiện tại thời tiết mặc tường, nàng hiện tại có lấy chung biện pháp. Nàng có thể ở trong mộng được đến nàng muốn được đến hết thảy. Tuy rằng trong lúc ngủ mơ nàng cực dễ bị khoái xuyên giả công kích, đánh cắp lực lượng, nhưng là nàng cảm thấy đây là đáng giá trả giá nguy hiểm cùng đại giới. Đoạn Nhược Tinh lắc lắc đầu, nói, đang đợi ngươi. Thời tiết mặc có chút khẩn trương, nhớ tới Đoạn Nhược Tinh một năm phía trước nên trở về bản thể, nhưng là nàng vẫn luôn áp chế chính mình trở về dẫn lực, kéo dài tới cuối cùng một khắc. Đối với Đoạn Nhược Tinh trở về sau, ký ức dung hợp, Đoạn Nhược Tinh cái gì đều đã biết. Đây là ta cuối cùng một lần ngủ say, Đoạn Nhược Tinh nói. Không, vì cái gì? Thời tiết mặc nghe thế câu nói, căn bản không có phản ứng lại đây. Ta lần trước xem thời điểm còn có đã lâu đâu. Vì cái gì? Thời tiết mặc ngốc lăng trong chốc lát, nghĩ tới chính mình, có phải hay không bởi vì ngươi chờ ta nguyên nhân đâu? Không phải, Đoạn Nhược Tinh vẫn là lắc đầu. Là Bạch Niệm, nàng tìm được ta. Chấm, Bạch Niệm, thời tiết mặc niệm tên này. Quay đầu hồi xem, Bạch Niệm cùng nàng thiếu nữ xác thật là ở nàng thế giới ở ngoài lẳng lặng chờ đợi. Thời tiết mặc không biết Bạch Niệm là ai, nhưng là nàng nhận được Bạch Niệm trên người hơi thở. Không sai được, lúc trước Đoạn Nhược Tinh bị thương nặng thời điểm, nàng trên người bị người công kích hơi thở chính là cái này. Thời tiết mặc nhìn về phía Bạch Niệm ánh mắt dâng lên thù hận. Không sao, Đoạn Nhược Tinh nắm thời tiết mặc cánh tay. Nói đến cùng, vẫn là ta muốn sống xuống dưới. Bất quá, đến bây giờ đã tới rồi cuối. Bạch Niệm đánh lén chưa bao giờ là khiến Đoạn Nhược Tinh sơn cùng thủy tận nguyên nhân. Chân chính làm nàng không thể không ngủ say nguyên nhân là nàng lúc trước xa độn. Đoạn Nhược Tinh cùng thời tiết mặc là được xưng là thế giới ý thức tồn tại. Từ thế giới dựng dục mà ra. Từng người trưởng quản thế giới của chính mình, cơ hồ không thể rời đi chính mình tương ứng thế giới. Nhưng mà Đoạn Nhược Tinh ở bị Bạch Niệm đánh lén lúc sau, lại ở vô số thế giới chi gian ngã xuống. Rất nhiều thế giới ý thức thấy được nàng lại không có vươn tay. Thật là sợ dẫn lửa thiêu thân. Mỗi một cái thế giới đều có chính mình sinh thái cân bằng. Liền tính sẽ bị khoái xuyên giả chờ vũ trụ chung đoạt lấy giả cướp đi lực lượng, nhưng rất ít sẽ bởi vì mất đi lực lượng mà tiến vào suy vong. Thế giới có chính mình cân bằng. Tuy rằng có hủy diệt cùng tân sinh, ký thác ở trên thế giới ý thức sẽ thay đổi, nhưng thế giới năng lượng bảo trì ở một cái trạng thái ổn định trạng thái. Chỉ có một loại tình huống, có thể xưng là thế giới già cả. Thế giới lực lượng chân chính sói mòn rớt. Đoạn Nhược Tinh lọt vào Bạch Niệm đánh lén. Bởi vì Bạch Niệm lực lượng xa xa vượt qua nàng có thể ứng phó hạn mức cao nhất, cho nên nàng nếm thử căn bản không có thế giới ý thức nếm thử lỗ. Nàng mang theo nàng thế giới ở toàn bộ vũ trụ ngã xuống. Lấy đồ tìm được một cái Bạch Niệm sẽ không truy kích, có thể hảo hảo dưỡng thương địa phương. Nhưng sai chính là ở lúc ấy phạm phải Đoạn Nhược Tinh lấy tiêu hao thế giới lực lượng vì đại giới ngã xuống. Thế giới lực lượng hệ thống thất hành. Nhưng mà khi đó, Đoạn Nhược Tinh cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì manh mối. Nàng không có ý thức được vấn đề này. Ở bị thời tiết mặc thu lưu lúc sau, nỗ lực dưỡng thương, ở nàng dưỡng không sai biệt lắm sắp hảo lúc sau, đã nhận ra thời tiết mặc đối nàng thích. Đang lúc nàng suy xét có phải hay không muốn tiếp thu phần cảm tình này thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện chính mình cũng không thể đủ đáp lại này phân tình cảm. Thân là thế giới, nàng tuy rằng hình tượng vì một người nữ tính, nhưng trên thực tế nàng chất lượng cùng mật độ đều tương đối lớn. Nhưng bởi vì nàng phía trước lưu vong nguyên nhân, thế giới thất ổn, lực lượng sói mòn, nàng năng lượng không đủ để gánh vác khởi toàn bộ thế giới trọng lượng. Tại đây cổ trọng áp xuống, thế giới trung tâm bắt đầu sụp xuống. Toàn bộ thế giới vật chất không thể ngăn cản hướng về trung tâm điểm vị trí tụ lại. Cuối cùng sụp xuống trở thành thể tích vô cùng bé, mật độ lại vô cùng lớn tồn tại. Đến lúc này, mọi người liền có thể xưng hô Đoạn Nhược Tinh vì hắc động. hóa thân hắc động, đoạn nhược tinh, so tinh thể trở thành hắc động càng đáng sợ. Là chân chính có thể đem toàn bộ 3000 thế giới thổi quét mà thế tai ương. Một khi, đoạn nhược tinh, trở thành hắc động, toàn bộ 3000 thế giới hủy diệt thời gian cũng liền không xa. Đoạn nhược tinh, phát hiện chính mình sẽ trở thành hắc động liền biết này hết thảy không thể nghịch chuyển. Vì có thể làm thời tuyết mặc sống sót, nàng hẳn là kịp thời chung kết chính mình sinh mệnh, miễn cho liên lụy đến thời tuyết mặc. Nhưng thời tuyết mặc không chịu làm, đoạn nhược tinh, rời đi. Nàng không tin nàng thật vất vả muốn chữa khỏi, đoạn nhược tinh. Đoạn nhược tinh, lại muốn một người rời đi tìm một chỗ tìm chết. Này không phải cho rằng nàng nỗ lực uổng phí sao? Thời tuyết mặc ngăn cản làm, đoạn nhược tinh, ý thức được một sự kiện. Nếu nàng cho rằng thời tuyết mặc tốt danh nghĩa cứ như vậy rời đi nàng, ngược lại là đối nàng không tốt. Nếu là chung quy muốn chết nói, còn không bằng lưu lại cùng thời tuyết mặc cùng nhau sáng tạo càng nhiều hồi ức. Nhưng là từ nàng phát hiện chính mình sẽ biến thành hắc động, đến nàng không thể không dùng ngủ say kéo dài thời gian. Này hết thảy phát sinh quá nhanh. Hàm xúc nàng thậm chí chưa kịp nói cho thời tuyết mặc. Nàng kỳ thật cũng thích nàng. Sau lại, bởi vì nàng ngủ say thời gian quá dài, tỉnh lại thời gian quá ngắn, nàng lại lần nữa tỉnh lại bỏ lỡ nói cho thời tuyết mặc thời cơ tốt nhất. Thời tuyết mặc trong lòng nhiều chút ý tưởng khác. Sợ hãi, đoạn nhược tinh, sẽ cự tuyệt chính mình. Đoạn nhược tinh, mỗi khi muốn nhắc tới chuyện này thời điểm, thời tuyết mặc cho rằng, đoạn nhược tinh, là muốn cự tuyệt nàng. Luôn là sẽ rời đi đề tài, đoạn nhược tinh, thời gian lại không đủ. Chuyện này liền như vậy kéo dài tới hiện tại. Đi phía trước ta có một kiện ẩn sâu đáy lòng thật lâu nói phải đối ngươi nói, đoạn nhược tinh, nhéo thời tuyết mặc tay. Nói, thời tuyết mặc ném ra, đoạn nhược tinh, tay. Cố chấp nói, ta không muốn nghe, này không phải cuối cùng thời điểm. Chúng ta còn có cơ hội, ta có thể mang ngươi đi tìm. Ta yêu ngươi, đoạn nhược tinh, nói. Thời tuyết mặc nói. Giống chặt đứt tuyến hạt châu rơi xuống. Đại não trống rỗng. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, đoạn nhược tinh, nói. Thời tuyết mặc ở nghe được đoạn nhược tinh, câu nói kia lúc sau. Chưa bao giờ có như vậy rõ ràng ý thức được nàng muốn mất đi, đoạn nhược tinh. Không, nàng duỗi tay bắt lấy, đoạn nhược tinh. Ngươi không cần đi, ta nguyên bản kế hoạch nếu là muốn lưu lại. Nhưng là ngươi đã nói ngươi muốn cứu ta. Cho nên ta quyết định nắm chặt này cuối cùng một đoạn thời gian. Đi ly ngươi xa một ít địa phương, tranh thủ đến ngươi đem ta cứu trở về tới thời gian, đoạn nhược tinh cười nói. Ngươi nhất định phải tới cứu ta à, cứu ngươi. Thời tuyết mặc mờ mịt, nàng không biết nàng khi nào nói qua nàng muốn cứu nàng. Hơn nữa nàng phải dùng biện pháp gì cứu nàng, nàng một chút manh mối đều không có. Không hiểu ra sao, không rõ, đoạn nhược tinh chỉ chính là cái gì. Ở thời tuyết mặc mê mang thời điểm, đoạn nhược tinh chụp bay tay nàng, đối với nàng mỉm cười gật gật đầu, rời đi cái này che chở nàng ngàn vạn năm địa phương. Theo, đoạn nhược tinh, rời đi thời tuyết mặc thế giới. Nàng hơi thở không kiêng nể gì phóng xuất ra tới, thuộc về sắp chuyển biến hắc động hơi thở làm cho cả 3000 thế giới sôi trào lên. Vì cái gì sẽ có một cái thế giới chuyển biến vì hắc động? Vì cái gì chuyện lớn như vậy chờ cuối cùng bọn họ mới phát hiện. Có người muốn ngăn cản, đoạn nhược tinh, đánh chết nàng. Nhưng là bọn họ đang tới gần, đoạn nhược tinh, sau liền bị trên người nàng vô cùng đại dẫn lực hấp dẫn đi qua. Hắc động, có người nhìn, đoạn nhược tinh, bóng dáng nỉ non. Sau đó phát điên dường như hướng về tương phản địa phương chạy. Nếu chú định vũ trụ muốn hủy diệt, bọn họ vô pháp cùng, đoạn nhược tinh, chống lại. Vậy ở hắc động dẫn lực khuếch trương phía trước, đi an toàn địa phương tiến hành cuối cùng điên cuồng đi. Toàn bộ 3000 thế giới sôi trào lên, hết thảy người khởi sướng bạch niệm yên lặng mà nhìn. Cuối cùng, ôm thiếu nữ, thấp giọng nói, thượng đế dục làm này hủy diệt, tất trước làm này điên cuồng. Có người muốn cho nàng chết, vậy xem ai trước điên cuồng đi. Bạch niệm, xa xôi chỗ truyền đến người nào đó tức muốn hộc máu thanh âm. Đến tận đây, bạch niệm rốt cuộc là lộ ra một tia mỉm cười. Cách chương.